Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121 cho kỳ thọ mua sách. Thái Chân Châu âm thanh lớn vô cùng, rất nhiều người cũng nghe được, không chỉ có phụ cận quầy hàng hướng dẫn mua, còn có đến xem máy vi tính sách tay khách hàng, đều nhìn về Thái Chân Châu. Lý Cảnh Hiên nhíu mày lên, quay đầu nhìn lại, Chân Châu. Ngươi làm sao? Hỏa khí lớn như vậy. Ta chính là cho viên thư kỳ nhìn nàng notebook thôi. Một lúc tự nhiên còn muốn cùng ngươi mua notebook. Nghe xong Lý Cảnh Hiên, Thái Chân Châu con mắt liền đỏ. Nhất thời chứa đầy nước mắt. Viên thư kỳ. Ngươi liền biết viên thư kỳ. Chúng ta quen biết 5 năm. Còn không sánh bằng một không có cùng ngươi đã nói mấy câu nói viên thư kỳ sao? Viên Thư Duật nhất thời ở trong lòng nở nụ cười. Hắn là cuối cùng đã rõ ràng rồi. Cái này tên là Thái Chân Châu nữ sinh. Tại sao đối với chính mình tiểu muội như vậy căm thù? Đều là chút tiểu nữ sinh tâm tư. Muốn đến nơi này, Viên Thư Duật đối với Thái Chân Châu căm ghét không có nhiều như vậy. Viên Thư Kỳ tâm địa còn là phi thường thiện lương. Nhìn thấy Thái Chân Châu đều khóc. Vội vàng hướng Lý Cảnh Hiên nói rằng. Lý Cảnh Hiên, ngươi nhanh đi bồi Thái Chân Châu chọn notebook đi. Ngươi nhìn nàng đều sốt ruột khóc. Nghe xong Viên Thư Kỳ, Thái Chân Châu càng thấy trong lòng tức giận. Ai muốn ngươi đáng thương? Giả vờ giả vịt, Viên Thư Kỳ không để ý đến Thái Chân Châu. Cái này Thái Chân Châu đều bị Lý Cảnh Hiên khí khóc. Khẳng định đại não nhiệt, nói hưu nói vượn. Lý Cảnh Hiên đối với Viên Thư Kỳ nói rằng, tốt lắm. Viên Thư Kỳ, ta đi rồi, rảnh rỗi cùng ngươi tán gẫu. Đúng rồi, ngươi nên có di động đi, đem số để cho ta. Viên Thư Kỳ chần chờ một chút, nói ra số điện thoại di động của chính mình số. Lý Cảnh Hiên nội tâm nói thầm, quả nhiên có di động, xem ra nhà mình quá nghèo, không có tiền mua điện thoại di động, cũng đều là ứng phó bạn học lời giải thích, nghĩ tới đây. Lý Cảnh Hiên đối với Viên Thư Kỳ càng thêm hiếu kỳ. Lý Cảnh Hiên không biết, Viên Thư Kỳ trước đây xác thực là trong nhà tình huống không được. Liền mua điện thoại di động tiền đều không có. Này bộ di động chính là Viên Thư Duật cho huynh muội ba người mua. Nàng mới dùng vừa một tuần lễ. Lý Cảnh Hiên đem số đưa vào điện thoại di động của chính mình. Tồn chữ hạ xuống, vội vội vàng vàng đi tới Thái Chân Châu bên cạnh. Chân Châu, ngươi làm sao đều là tùy tiện loạn tính khí, đều là bạn học cùng lớp, ngươi làm sao nói như vậy người khác đâu. Đi, ta bồi ngươi lựa chọn notebook, tuyệt đối muốn ngươi thỏa mãn. Thái Chân Châu nhìn thấy Lý Cảnh Hiên nói muốn cùng nàng chọn notebook, nhất thời nín khóc mỉm cười. Viên Thư Duật lắc lắc đầu, như vậy thiếu niên, thiếu nữ tâm tư. Tựa hồ đang hắn trở thành thần long thân thể sau đó. Liền thiếu ở trên người hắn nhìn thấy. Có lúc, Viên Thư Duật cảm thấy. Chính mình có phải là kế thừa thần long chứng mấy ngàn năm chờ đợi. Tuy rằng không có chờ đợi ký ức. Thế nhưng tựa hồ các loại đợi quá lâu. Tâm tình dường như giếng cổ giống như vậy. Hiếm thấy sóng lớn. Càng không cần phải nói những thiếu niên này. Thiếu nữ kế vặt. Thử một chút máy vi tính sách tay. Cảm thấy không có vấn đề gì. Viên Thư Minh ba người liền để hướng dẫn mua hỗ trợ thu rồi. Một lần nữa đóng gói lên. Bốn người đi ra máy vi tính thành. Viên Thư Minh liền đề nghị về nhà. Viên Thư Duật nói rằng. Đại ca, tiểu muội, Thư Bình, các ngươi đi về trước. Ta còn có một số việc. Tối nay trở lại, nói cho cha, mẹ. Cơm tối không cần chờ ta. Ta khả năng muốn buổi tối 11. 2 điểm. 2 giờ mới trở lại. Viên Thư Kỳ nhất thời mân mê miệng. Nhị ca. Ngươi muộn như vậy trở lại có chuyện gì a? Có phải là ở bên ngoài một bên có bạn gái? Viên Thư Duật nở nụ cười. Chớ nói lung tung. Làm sao biết chứ? Viên Thư Minh nhưng là nói rằng. Tiểu Duật. Ngươi bận bịu đi. Chúng ta vậy thì ngồi xe trở lại. Viên Thư Bình cũng là gật gật đầu. Họ Đường ca, cảm tạ ngươi mua cho ta notebook. Ta tuyệt đối ở nhị thúc, nhị thẩm trước mặt nhiều lời một ít lời hay. Nhưng bọn họ sẽ không trách cứ ngươi đi ra ngoài chung trạ. Chấm ngoặc kép. Viên thư duật gõ một cái viên thư bình đầu. Nói nhăng gì đấy? Ta không phải là đi ra ngoài chung chạ, là có chuyện nghiêm túc. Viên thư minh lại mở miệng. Được rồi, chúng ta đi. Tiểu duật, buổi tối trở về, trên đường chú ý an toàn. Viên thư duật gật đầu cười. Biết rồi, đại ca. Viên thư duật nghĩ đến. Đừng nói mình ngũ trảo kim long. Chính là bên người còn tùy tùng hai cái thực lực cao cường quỷ tu. Ai có thể xảy ra chuyện? Có ngoài ý muốn, chính mình cũng không thể xảy ra chuyện. Có ngoài ý muốn, nhìn ba người rời xa bóng người. Đặc biệt là viên thư kỳ nhảy nhảy nhót nhót. Hiển nhiên phi thường dáng vẻ cao hứng. Viên thư duật nội tâm cũng là vui mừng. Chính mình tiểu muội chính là như thế dễ dàng thỏa mãn. Một bộ di động, một máy vi tính sách tay, cũng có thể làm cho nàng cao hứng thời gian rất lâu. Nơi này cách ra hối sách thành tương đối gần. Viên thư duật quyết định hãy đi trước cho kỳ thọ mua một ít kế toán phương diện sách. Nghe được muốn đi ra hối sách thành mua sách, kỳ tử thanh, kỳ thọ con mắt đều là sáng ngời. Ngồi lên rồi xe công cộng, có điều mười mấy phút, liền đạt tới ra hối sách thành. Tiến vào sách thành, viên thư duật liền chuẩn bị thẳng đến 3 tầng. Kế toán loại sách, đều ở 3 tầng. Kỳ thọ vừa tiến vào ra hối sách thành, liền giác đến con mắt của chính mình không đủ dùng. Chủ nhân, nơi này thật sự quá tốt rồi. Dĩ nhiên có nhiều như vậy sách. Nhìn dáng dấp, sách gì đều có. So với kỳ gia nhất thời kỳ cường thịnh nắm giữ sách còn nhiều hơn. Chủ nhân, ta vừa nãy ở máy vi tính thành đã nghĩ nói rồi. Cái này gọi là thang máy đồ vật. Cũng quá thuận tiện. Chính là đi đứng có tật xấu người. Cũng có thể cưỡi vật này lên lầu. Chủ nhân, người kia xem món đồ gì? Làm sao mặt trên đều là quang? Thân thể nữ nhân đây. Lẽ nào cái thời đại này? Xuân, cung ảnh có thể quang minh chính đại lấy ra bán sao? Viên thư duật nhìn sang. Nhìn thấy một người cầm một quyển thế giới danh họa tập tranh ở xem. Kỳ thọ đối với tất cả đều rất hiếu kỳ. Cũng không trách kỳ thọ. Kỳ thọ tuy rằng không phải lần đầu tiên đi ra, thế nhưng lần thứ nhất tiếp xúc được xã hội hiện đại thành thị sinh hoạt các loại. Kỳ tử thanh nhưng là mặt mỉm cười. Ở bên cạnh nhìn lão thành, thận trọng kỳ thọ như vậy kinh ngạc. Muốn chính hắn lần thứ nhất lúc đi ra, nên cũng là bộ dáng này đi. Một rồng hai quỷ thừa đi thang máy lên lầu 3. Đi tới đặt kế toán chuyên nghiệp sách trước kệ sách. Kỳ thọ vừa nhìn thấy những sách này, liền hưng phấn không thôi. Chủ nhân, có những sách này tịch, lão nô nhất định có thể đem hiện đại kế toán học đồ vật toàn bộ hiểu rõ. Viên thư duật mỉm cười nói, kỳ thọ, coi trọng sách gì liền lấy cái gì sách, đừng sợ dùng tiền, hiện đại sách không có cổ đại sách như vậy quý. Hơn nữa, ta vẫn rất có tiền, mua sách vẫn là mua được. Kỳ thọ gật gật đầu. Đa tạ chủ nhân, nói, kỳ thọ liền bắt đầu chọn sách, kỳ tử thanh nhưng là tung bay ở bốn phía, nhìn chung quanh những kia mỗi cái chuyên nghiệp sách, cái gì luật học, cái gì máy móc chuyên nghiệp, cái gì điện tử chuyên nghiệp, nhìn thấy cảm thấy hứng thú, còn có thể lấy xuống đảo lộn một cái, cũng còn tốt ba tầng chuyên nghiệp sách người xem tương đối ít. Vì lẽ đó, hiện tại bốn bề vắng lặng, không phải vậy. Khiến người ta nhìn thấy một quyển sách nổi bồng bềnh giữa không trung, không gió mà bay, còn từng tờ mở ra, tuyệt đối sẽ hô lên, quỷ a, lời nói như vậy. Viên thư duật cho thụ tinh thiếu nữ cùng kỳ viên mua những kia có quan hệ nấu nướng, chế tác bánh gato, điểm tâm ngọt sách, đã sớm trở thành kỳ gia quỷ tu. Các thụ tinh biết chữ dạy học sách giáo khoa, thông qua cái kia vài cuốn sách. Kỳ gia các quỷ tu, các thụ tinh đều hội học thuật nhận hiện đại chữ giản thể. Hoa Hạ quốc văn tự, trải qua lịch sử trường hà, mấy độ biến thiên, vì lẽ đó, một lần nữa nhận thức chữ chuyện như vậy. Trước đây cũng không phải là không có qua. Đối với kỳ gia quỷ tu, thụ tinh thiếu nữ tới nói cũng không tính được mới mẻ. Mặc kệ là kỳ gia quỷ tu, vẫn là thụ tinh thiếu nữ, đều rất tốt học. Bởi vì bọn họ biết, muốn lấy được chủ nhân coi trọng, được chủ nhân trọng dụng, Không thể liền hiện đại chữ cũng không nhận ra. Vì lẽ đó, đối với học tập chữ giản thể, bọn họ đưa vào rất lớn nhiệt tình. Kỳ Thọ, Kỳ Tử Thanh tự nhiên càng là không ngoại lệ. Kỳ Tử Thanh tùy tùng Viên Thư Duật ở bên ngoài một bên khoảng thời gian này. Thậm chí đều hội học thuật sử dụng trong máy vi tính lưới. Cơ bản máy vi tính thao tác hắn cũng hội học thuật. Viên Thư Duật tin tưởng, Kỳ Thọ chỉ cần ở tại bên ngoài một quãng thời gian, liền có thể hấp thu, tiêu hóa xã hội hiện đại các loại, có thể trở thành viên gia nông sản công ty trọng yếu chống đỡ. Rất nhanh, Kỳ Thọ liền chọn tốt sách. Kỳ Thọ không hề có một chút nào cho Viên Thư Duật người chủ nhân này tiết kiệm tiền. Trực tiếp chọn hơn 30 quyển sách, Viên Thư Duật không thể không đẩy tới một xe, đem sách đều thả vào. Đến lầu một tính tiền, tiêu tốn hơn 2.000 khối. Quầy phục vụ công nhân viên, đặc biệt ân cần, cho Viên Thư Duật sách đều che lên ra hối sách thành mua sách chương. Cái này là Viên Thư Duật quen thuộc, mặc kệ là ở nơi nào mua sách, đều muốn che lên sách chương. Mặc kệ là sử dụng, thu gom, đều rất có giá trị. Nhấc theo hai cái túi ni lông sắp xếp gọn, tầng tầng sách, Viên Thư Duật ra hối sách thành cửa. Thấy không người chú ý, liền đem sách đều ném cho Kỳ Thọ. Kỳ Thọ thuận lợi liền thu vào tu di nhẫn bên trong. Viên Thư Duật lại là một thân ung dung. Lê Mẫn Cường là Hà Tây tỉnh một môn phái nhỏ người tu luyện. 28 tuổi, hậu thiên 3 tầng cảnh giới. Bởi vì ngóng trông thành phố lớn sinh hoạt, 3 năm trước, từ vị trí xa xôi trong môn phái đi ra, đi tới Hà Tây tỉnh tỉnh lỵ thành phố Cửu An. Dựa vào qua người bình thường tố chất thân thể, khá là biết đánh nhau thân thủ, tìm một phần bảo an công tác. Đương nhiên, Lê Mẫn Cường cũng không có bộc lộ ra chính mình chính là võ giả sự tình. Chỉ là nhường thực lực của chính mình, xem ra so với người bình thường tốt như vậy một ít. Bởi vì, hắn không muốn lợi dụng chính mình võ giả thân phận đến kiếm tiền, hoặc là thành tại sao người tay chân. Hắn chỉ là muốn lĩnh hội thành phố lớn sinh hoạt phồn hoa, huyên náo, qua mấy năm, các loại tâm tình vững vàng, còn có thể trở lại môn phái đi tu luyện. Lê Mẫn Cường tuy nhưng đã đến thành phố lớn 3 năm, thế nhưng cũng không có bị huyên náo thành thị sinh hoạt che lấp chính mình bản tâm. Hắn vẫn qua phi thường quy luật sinh hoạt, tỉ như, ngày hôm nay, thứ bảy buổi chiều, chính là hắn đi thị thời gian. Nhà này thị cũng tính được là khá lớn thị, chu vi mấy cây số bên trong người, đều sẽ tới nơi này mua sắm. Vì lẽ đó, thị mặc kệ là lúc nào, đều là dòng người phun trào, mà Lê Mẫn Cường mỗi tuần 6 đều sẽ tới nơi này. 3 năm qua, xưa nay như vậy, liền thị rất nhiều công nhân viên đều quen thuộc hắn. Lê Mẫn Cường đẩy lên xe, đi vào mua sắm khu. Rất nhanh đi tới hoa quả rau dưa khu vực. Lê Mẫn Cường nếp sống cũng phi thường khỏe mạnh, mỗi ngày đều sẽ ăn trái cây, ăn tương đối nhiều rau dưa, nuôi hơn 20 năm quen thuộc, không phải như vậy dễ dàng thay đổi. Lê Mẫn Cường đến gần một loạt hoa quả, nhất thời trợn to hai mắt, cầm lấy một cái hộp trang hoa quả xem lên. Nếu như không phải muốn tuân thủ thị quy củ, Lê Mẫn Cường thật muốn mở ra đóng gói. Ngắm nghía cẩn thận trong hộp hoa quả, bên cạnh một cùng Lê Mẫn Cường khá quen thuộc thị công nhân viên đi tới. Chưa xong còn tiếp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.